Siêu quậy thiên thần sa ngã. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế này cho 2 nanogram dễ hiểu nhé. Evil bắt đầu giải thích. Dựa vào ngày tháng năm sinh kết hợp với giờ sinh của mỗi ân mà phân ra 2 loại thiên thần và ác quỷ. Sâu thẳm trong tim con ân. Ví dụ nhé, như tôi là ác quỷ chính hiệu khỏi cần bàn cãi nữa. À, cái này tôi biết, hắn như sáng mắt ra, có ân đã nói tôi với gì tôi giống nhau. Cùng chung dòng máu ác quỷ cả. Cả nhà anh là ác quỷ rồi, Evil nhăn nhó đáp, khỏi phải nói, cụt hứng anh ý rồi. Vậy nếu có 2 loại thì, nó ấp úng, thiên thần sa ngã là gì? Evil tiếp tục. Nói thế này cho cô hiểu nhá. Ác quỷ thì vẫn là ác quỷ. Muôn đời cô bao giờ có thể lột xác lên làm thiên thần đờ si. Dù đúng, dù sai, nhưng khi đã định sẵn là ác quỷ thì họ mãi chỉ là ác quỷ thôi. Còn thiên thần thì khác. Họ mang trong mình dòng máu thiên thần từ khi mới sinh ra. Và khi lớn lên dần hình thành nhân cách của họ. Thiên thần thì phải luôn trong sáng. Nhưng nếu như có một vết nhơ xảy đến với cuộc đời họ, thì nhân cách họ cũng biến đổi và vấy bẩn. Họ có thể là thiên thần tiếp đờ si nữa. Tùy từng mức độ mà họ mang mức án khác nhau. Tuy nhiên thiên thần cũng có bao giờ có thể trở thành ác quỷ. Nếu họ vẫn chọn ình con đường làm ác quỷ thì chỉ có thể trở thành một loại còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Máu lạnh và cô biết sợ hãi. Đó là thiên thần sa ngã. Nó há hốc mồm. Khi nghe Evil miêu tả về nó như vậy, thường thì thiên thần sa ngã rất hay sống một phong cách riêng. Thủ lĩnh xã hội đen, cầm đầu băng đảng mafia, vì những kẻ cô có máu này trường rất thích giết chóc. Có khi còn uống cạn máu ân, nhưng may mắn thay, loại này cô nhiều lắm, Evil nói tiếp, khiến nó sao mà muốn độn thổ quá. Nhưng, nó ấp úng, tôi. Cô phải ngoại lệ. Evil nghiêm túc nhìn nó, sinh ra trong cô. Cô phải có một con ân, mà có tới 2 con ân với những tính cách riêng biệt và ứng xử khác nhau. Đôi khi còn hơn, vì vậy cô đã định sẵn là thiên thần sa ngã rồi. Dìm hằng chị ý kinh quá, nó vẫn chưa hiểu gì sất. Ngu dễ sợ, cô hiểu sao? Evil nhăn mặt, thiên thần sa ngã là một thành phần cực kỳ nguy hiểm. Mỗi khi phát khùng là cô ai có thể điều khiển đờ si thú tính của họ. Nhưng cô thì khác, cô có gì đặc biệt. Nhưng mỗi khi đánh nhau, cô lại tỏ ra là một con ân khác. Với ánh mắt giết ân, sắc lạnh, cô có thể thay đổi tính cách, và cả nhân cách nữa. Về ngoại hình của cô cũng thay đổi hoàn toàn, cái này thì đúng rồi. Dạo này, nó bắt đầu lo lắng. Tôi thấy hơi chóng mặt, khó thở. Và lại còn có cảm giác hay bị hôn mê nữa. Cô lẽ là con ân kia của tôi. Tôi cô rõ, Evil nhún vai. Nhưng trường hợp một thiên thần sa ngã mà hội tụ cả 3 yếu tố trong đó vừa đóng vai thiên thần, vừa vào vai ác quỷ thì đó quả là một trường hợp hiếm gặp. Hoặc là cô là con ân đa nhân cách. Khoan đã, hắn cau mày, điều này tôi có xem qua một cuốn sách của gì tôi. Có một thiên thần sa ngã trong tay là cả một vật báu không kho báu nào có thể đánh đổi đờ si, ý của cuốn sách đó là. Không biết, Evil nhướn mày nhìn hắn, trả lời nhanh dậy. Nhưng không phải cô, vừa nói hắn cau có. GT, cách chương.